Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1106, chương 1106, kinh người bố cục. Khoảng cách tông môn lãnh địa chiến mở ra còn lại sau cùng mười mấy phút đếm ngược, mà Lý Minh hiện tại lo lắng cũng không phải là nơi này chiến đấu. Dù sao Bá Thiên Thành bên trong đến bây giờ còn là không có một ai. Hắn lưu ý lấy hạp cốc bên kia động tĩnh, đã phái người tiến đến vận chuyển tiêu kim thạch chế tạo vũ khí. Quả nhiên chưa được vài phút, hạp cốc chỗ sâu xuất hiện lần nữa đám ma long bóng người. Tu chỉnh sau một đêm, những thứ này ma long lần nữa đến đây tranh đoạt hạp cốc cửa vào. Mà sáu vị long thần cũng đã sớm canh giữ ở miệng hẻm núi vị trí. Nhìn lấy ma long đến, Thanh Long lập tức xuất lĩnh sáu vị trưởng lão tiến lên nghênh chiến. Chiến đấu kịch liệt tại trong hạp cốc lần nữa khai hỏa. Bất quá hôm nay tình huống nhưng là không giống nhau. Mỗi vị long thần trong tay đều cầm lấy một chi kim quang lập lòe vũ khí. Đối mặt ma long công kích, bọn họ chỉ cần giữ vững hạp cốc phát động công kích liền có thể. Mà hắn đám ma long cũng ý thức được nguy hiểm, trong chiến đấu phá lệ cẩn thận trong tay đối phương vũ khí. Chỉ cần bị công kích trúng đích một lần, bọn họ hộ thể thần lực liền bị trong nháy mắt phá giải. Căn bản là không có cách ngăn trở đối phương thế công. Lý Minh lấy đạo của người trả lại cho người kế hoạch. Hôm nay rốt cục đưa đến hiệu quả. Hiện tại đau đầu một phương đã biến thành ma long, mà lại Mộc Anh phó tộc trưởng cũng mang theo hắn Mộc Tinh Linh cung thủ nhóm cấp tốc cảm thấy. Trong tiếng thét gào, từng nhánh tiêu kim thạch mũi tên dài bay về phía đối phương đỉnh đầu. Làm cho đám ma long vừa khai chiến thì không thể không hoảng hốt lùi lại, một đường bị đuổi theo đến hạp cốc chỗ sâu. Bất đắc dĩ tiến vào long đầu bảo thì triển khai phòng ngự. Long thần các trưởng lão đương nhiên minh bạch long đầu bảo uy lực, liền lôi kéo Thanh Long xa xa đứng tại trong hạp cốc ở giữa. Địch nhân đã không ra, bọn họ liền sẽ không lên trước công kích. Biết được bên kia tình hình chiến đấu vô cùng thuận lợi về sau, Lý Minh hiện tại hoàn toàn không lo lắng. Tình huống trước mắt đã triệt để ổn định lại, trừ phi đầu kia Phong Long lại làm ra cái gì nó kế hoạch. Minh ca, lãnh địa chiến còn có 5 phút đồng hồ thời gian. Phạm Hoa nhắc nhở, các loại chiến đấu bắt đầu. Tất cả làm 3 đường tiến vào trong thành. Chờ ta trước đi tiếp thu thành thị đồ đằng về sau. Lập tức chữa trị truyền tống trận cùng thành lâu phòng ngự. Lý Minh nói ra, minh bạch, tất cả quan chỉ huy hưng phấn hồi đáp. Nhìn lấy thời gian từng giây từng phút trôi qua, tất cả mọi người trái tim đều tại kích động cuồng loạn lấy. Mà tại Hòa Bình Thành bên trong, Khôn Thiếu một mặt uể oải cùng Bá Thiên Phi Tinh đứng chung một chỗ. Sau lưng trên quảng trường tụ tập lấy lít nha lít nhít Bá Thiên quân đoàn người chơi. Bọn họ đã thử qua rất nhiều lần, lại không còn cách nào trở về Tinh Linh Sơn Cốc. Lãnh địa mình thành thị, cùng phát hiện nhiều như vậy tư nguyên, hiện tại đã cùng bọn họ hoàn toàn không có quan hệ. Phiền toái nhất là, hội đồng quản trị tối hôm qua đã có kết quả, đồng thời sáng sớm thì phát ra mệnh lệnh, chính thức giải trừ Khôn Thiếu cùng Bá Thiên Phi Tinh chính phó quân đoàn trưởng chức vụ. Đem về có tân nhân thế chỗ hai người bọn họ vị trí. Mà Khôn Thiếu cùng Bá Thiên Phi Tinh cũng làm mất đi tiếp tục lưu lại Bá Thiên quân đoàn tư cách. Giao tiếp quyền lợi sau nhất định phải rời đi. Đến mức đi chỗ nào thì cùng Bá Thiên quân đoàn lại cũng không có bất cứ quan hệ nào. Mắt thấy lãnh địa thời gian chiến đấu sắp xảy ra, hắn bây giờ lại không có cái gì. Lâm Thúc, bọn họ nói có người tới thay thế chúng ta, làm sao còn chưa có xuất hiện? Khôn Thiếu cúi đầu im lặng hỏi, cái kia tới chậm sớm sẽ đến, cũng không biết đối phương là ai. Bá Thiên Phi Tinh cũng đành chịu thở dài nói, Từ khi tối hôm qua hội đồng quản trị tổ chức về sau, không chỉ có là chủ tịch chỉ lưu lại một cái chức vị cái thùng rỗng ở nơi đó. Chủ tịch quyền lợi đã bị thành viên hội đồng quản trị toàn bộ mất quyền lực. Toàn bộ Thiên Bằng quốc tế người bên trong sự tình điều động. Hai ngày này cũng sẽ có phi thường lớn cải biến, mà hắn tại tập đoàn địa vị cũng đem bị đồng thời thay thế. Hắn mất đi tất cả công tác. Lâm Thúc, ngài rời đi tập đoàn sau chuẩn bị đi chỗ nào? Khôn Thiếu hỏi, còn có thể đi chỗ nào? Tiếp tục tìm công tác thôi. Ta lý lịch tại cái kia, tìm một công việc không khó lắm. Thế nhưng là Tiểu Khôn, ngươi ở thời điểm này ngàn vạn không thể tiếp tục hồ nháo. Muốn quan tâm cha ngươi, Bá Thiên Phi Tinh dặn dò nói ra. Yên tâm đi Lâm Thúc, giao tiếp hết trên tay công tác. Ta lập tức thì chuyển về đi bồi tiếp lão ba. Không có việc gì chơi đùa trò chơi giết thời gian. Cũng không đề cập tới nữa cái gì tranh bá cùng tông môn quản lý. Khôn Thiếu bất đắc dĩ nói ra. Ngay tại hai người nói chuyện ở giữa, quảng trường một bên một đầu trên đường cái, bỗng nhiên vọt tới lít nhít nhóm lớn người chơi. Hướng về Bá Thiên Minh quân đoàn vô số đám người chỗ địa phương nhanh chóng tới gần. Lão đại, có một cái gọi là làm quang huy thánh đường tông môn đến rất nhiều người. Bọn họ quan chỉ huy yêu cầu gặp ngài, nói là phụng hội đồng quản trị mệnh lệnh cùng ngài giao tiếp. Một tên phân đoàn trưởng tại tông môn trong kênh nói chuyện xin chỉ thị, để bọn họ đi tới đi. Khôn Thiếu nhướng mày, cái kia tới vẫn là đến. Quang huy thánh đường quan chỉ huy tới tiếp thu chúng ta Bá Thiên Minh. Chẳng lẽ Quang Huy Thánh Đường cũng là chúng ta trước kia trong bóng tối minh hữu? Bá Thiên Phi Tinh kinh ngạc trừng to mắt, quản bọn họ là ai? Dù sao về sau không có quan hệ gì với chúng ta. Khôn Thiếu tức giận nói ra, hắn càng ngày càng cảm giác được, chuyện này từ đầu đến cuối cùng đều tràn ngập một cỗ mùi âm mưu. Mặc dù là hắn yêu cầu tại Tinh Linh Sơn Cốc thành lập lãnh địa, lúc đó lão ba còn vô cùng phản đối, lại là những thứ này thành viên hội đồng quản trị một lại kiên trì mới xác định hắn kế hoạch. Lúc đó hắn chả cảm thấy bọn này cổ đông vô cùng thông minh. Ánh mắt cũng còn không tệ lắm, lão ba xác thực lão, mà lại hội đồng quản trị còn chủ động cho hắn thông qua đại lượng tiền tài xây dựng thêm lãnh địa. Nhưng là bây giờ xem ra, bọn họ cái này là cố ý thiết lập phía dưới một cái bẫy. Có lẽ bọn họ đã sớm nhìn ra Tinh Linh Sơn Cốc di chuyển lãnh địa đem hội vô cùng nguy hiểm. Bọn họ không chút nào không thêm ngăn cản, đồng thời cố ý thúc đẩy lần này lãnh địa kế hoạch. Các loại đến đại lượng đầu nhập về sau, lại bị Tam Đại Liên Minh bỗng nhiên khởi xướng tiến công. Mà thành viên hội đồng quản trị cũng đã đại lượng tiền tài tổn thất lý do. Tại hội đồng quản trị phía trên cùng làm khó dễ, từ đó triệt để đánh bại lão ba. Đáng chết, Khôn Thiếu nắm chặt quyền đầu, móng tay thật sâu rơi vào trong thịt, thậm chí còn có thể nhìn đến tơ máu xuất hiện. Hiện tại bỗng nhiên xuất hiện Quang Huy Thánh Đường quân đoàn quan chỉ huy trước tới tiếp thu Bá Thiên Minh. Cái này Quang Huy Thánh Đường hắn nhưng là đã sớm nghe nói qua. Trong khoảng thời gian này trừ Tam Đại Liên Minh cùng Bá Thiên Minh bên ngoài, Thiên Mệnh Quân Đoàn Nghề Nghiệp Công Hội trong thế lực phát triển xếp hạng thứ 3 Nghề Nghiệp Tông Môn, bọn họ tới tiếp thu Bá Thiên Minh, thì mang ý nghĩa, cái này cái Tông Môn cũng là những cái kia thần bí cổ đông đã sớm trong bóng tối phát triển Tông Môn. Tựa như là kiếm vũ thương khung một dạng, tại một ít thời khắc mấu chốt bỗng nhiên xuất hiện, thoáng cái trưởng khống toàn cục. Quang Huy Thánh Đường muốn là tiếp nhận Bá Thiên Minh, ta thiên a, thực lực bọn hắn liền sẽ thoáng cái tăng vọt gấp hai trở lên. Khôn Thiếu đã hù đến, chỉ cần lần này tiếp thu sát nhập thành công, Quang Huy Thánh Đường nhảy lên biến thành toàn bộ Thiên Mệnh trận doanh bên trong thực lực đỉnh cấp. Tông môn, bằng vào trên giấy chiến đấu lực, bọn họ đã không kém cỏi chút nào Tam Đại Liên Minh. lớn như vậy thủ bút, lớn như vậy kế hoạch, bọn họ đến cùng muốn làm cái gì? Khôn Thiếu ánh mắt bên trong tràn ngập chấn kinh. Hắn dĩ nhiên minh bạch đối phương âm ngoan thủ đoạn, chỉ sợ những người này mục đích cũng không chỉ là vì trong trò chơi xưng bá. Lâm Thúc, ngài phát giác được mùi âm mưu sao? Khôn Thiếu vội vàng nói, ta cũng là lão giang hồ, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua bố cục lớn như vậy. Nhất hoàn chụp lấy nhất hoàn âm mưu kế hoạch, chúng ta Thiên Bằng quốc tế trong mắt bọn hắn không đáng kể chút nào. Nói trắng ra, bọn họ chỉ là muốn một kiện hợp pháp áo khoác mà thôi. Thiên Bằng quốc tế vừa vặn có điều kiện này. Lâm Thúc thở dài nói, vậy bọn hắn đến tột cùng muốn cái gì? Khôn Thiếu chấn kinh hỏi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.